Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, vì cái gì? Nơi này là nơi nào? Tiêu Tiêu mở mịt nhìn về phía chung quanh hắc ám không gian. Nàng nhớ đến Vân Băng vừa cho nàng một đạo bảo mệnh giới chỉ. Sau đó bị Vân Băng vỗ một cái bả vai liền đến nơi này. Nơi này chỉ sợ là băng nguyệt không gian. Vương Đông sắc mặt rất khó coi. Hắn cùng Tiêu Tiêu bị Vân Băng lừa. Ai? Vương Đông ngươi cũng tại. Tiêu Tiêu kinh dị nói. Vương Đông trợn nhìn Tiêu Tiêu liếc một chút. Nói, ngươi nói đây không phải nói nhảm à? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Tiêu Tiêu nhìn một chút chung quanh. Nhíu mày hỏi. Đần, vừa nghĩ liền biết. Không có chiếc nhẫn này trước, Tiểu Vân Băng không có có đồng ý của chúng ta, chỉ sợ không thể đem chúng ta đưa vào hắn chữ vật hồn đạo khí băng nguyệt bên trong. Nhưng có chiếc nhẫn này thì không đồng dạng, chúng ta bị Tiểu Vân Băng lừa gạt. Vương Đông nhìn lấy trên tay Lam chiếc nhẫn màu vàng óng nói. Thanh âm mang theo nộ khí cùng lo lắng, Tiêu Tiêu hơi sững sờ, nhìn về phía trên tay Lam hắc sắc giới chỉ. Rơi vào trầm mặc, đi qua Vương Đông cái này một nhắc nhở, nàng tự nhiên suy nghĩ minh bạch, nàng biết Vân Băng là lo lắng các nàng mới làm như vậy. Nhưng đây quả thật là khiến người ta có chút tức giận. Đúng rồi, Tiểu Vân Tuyết cần phải cũng ở nơi đây đi, làm sao không có gặp nàng? Tiêu Tiêu Nhan nhìn chung quanh hắc ám không gian, nhíu mày hỏi, tại các nàng tiến vào băng nguyệt thời điểm. Tuyết đế thì cảm nhận được, trên ngón tay tử giới quang mang hơi hơi lóe lên, đi tới Tiêu Tiêu cùng Vương Đông bên người, hoảng sợ các nàng nhảy một cái. Tiểu Vân Tuyết, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, nơi này là băng nguyệt không gian sao? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi, Tuyết đế khẽ vuốt cằm, tiếp theo nói, nhắm lại ánh mắt của các ngươi, cảm thụ trên tay tử giới. Các ngươi liền biết tử giới cầm giữ có năng lực gì. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ào ào sững sờ, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ tử giới năng lực. Một lát sau, hai người mở mắt ra, trong mắt lóe lên rõ ràng không sai chi sắc. Cái kia tình huống hiện tại cũng là Vân Băng đem chúng ta đưa vào, sau đó cấm chỉ chúng ta ra ngoài. Tiêu Tiêu nói, Tiểu Vân Băng, cái này cũng quá đáng. Hắn cùng Vũ Hạo giao cá nhân làm sao có thể theo hai vị phong hào đấu la trong tay thoát đi. Vương Đông càng thêm lo lắng. Lúc này, Tuyết đế tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Tình huống bên ngoài hiển hiện xuất hiện. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cũng thông qua tử giới hiểu được đây là cái gì năng lực. Cũng không kinh ngạc cái gì. Trong tấm hình, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo biến thành băng bích hàn điểu đang cùng Bát Cung Phụng, Cửu Cung Phụng chiến đấu. Tiêu Tiêu sững sờ, chợt sắc mặt vui vẻ. A, ta đều suýt nữa quên mất lớp trưởng cùng Vân Băng còn có võ hồn dung hợp kỹ đâu. Nói không chừng bọn họ có thể thành công thoát đi. Vương Đông phụ họa gật đầu. Tuyết đế đôi mắt bình tĩnh. Nàng có thể không cho rằng như vậy. Thẳng đến băng bích hàn điểu bị thua, đào thoát, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lại khẩn trương lên. Sau đó, băng bích hàn điểu bị buộc tách rời. Hai người chạy trốn bị trở về Cửu Cung Phụng cùng Bát Cung Phụng cùng một chỗ ngăn cản lúc. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông tâm lý nắm chặt, làm Hoắc Vũ Hạo bị Bát Cung Phụng huyết sắc dây xích trói lại mang đi lúc. Vương Đông lo lắng thất thanh kêu lên. Vũ Hạo, lo âu nồng đậm tự Vương Đông trong đôi mắt bắn ra. Về sau, Vân Băng dùng sinh mệnh tài quyết chùm sáng ngăn chặn Cửu Cung Phụng. Rơi xuống đất đào tẩu quá trình bên trong. Đột nhiên, ba người chỉ cảm thấy hình ảnh nhoáng một cái. Sau cùng, các nàng liên Vân Băng hình ảnh đều không thấy được. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nghi ngờ đồng thời. Thân thể bỗng nhiên run rẩy. Bởi vì các nàng lạnh lẽo, mà lại, nhiệt độ còn tại giảm xuống. Hai người đồng thời nhìn về phía lạnh lẽo nơi phát ra. chỉ thấy Tuyết Đế cầm chặt quyền đầu, quanh thân màu trắng luồng khí lạnh không ngừng lan tràn mà ra. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nhìn nhau, đồng nói, cực hạn chi băng, ngay tại hai người coi là Tuyết Đế là bởi vì lo lắng Vân Băng mới như vậy. Chuẩn bị an ủi Tuyết Đế thời điểm, Tuyết Đế mang theo thanh âm tức giận vang lên, hỗn đản, thật là một cái hỗn đản, đối mặt với nguy hiểm, có thể sẽ tử vong nguy hiểm. Vân Băng lại một lần hạ hạn chế mệnh lệnh sau đem Băng Nguyệt ném ra ngoài. Không hiểu, lo lắng, phẫn nộ này một ít tâm tình vào thời khắc ấy trong nháy mắt xông lên Tuyết Đế trong lòng. Rõ ràng đều đã mất trí nhớ, rõ ràng tính cách đều đã lạnh như vậy. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì còn không phải từ bỏ chính mình nội tâm kiên thủ cái kia một chút thiện lương? Vì cái gì còn muốn nghĩ đến người khác? Giờ phút này, Tuyết Đế thanh âm đã không còn bình tĩnh như trước, cũng không lại biến ảo khôn lường thanh lãnh. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông trầm mặc, các nàng có chút không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Trong tấm hình, các nàng vẫn nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, nhưng không có Vân Băng cùng Tà Hồn Sư bóng người. Các nàng suy đoán Vân Băng đem Băng Nguyệt ném ra ngoài. Như vậy hiện tại thì có thể hiểu được Tuyết Đế hiện tại ý tứ. Trong nháy mắt này, Tuyết Đế trong đầu nổi lên rất nhiều nhớ lại. Có trước kia, nhưng càng nhiều quả thật bị Vân Băng tại cực Bắc chi địa cứu sau nhớ lại. Rất nhanh, Tuyết Đế hơi hơi buông lỏng ra quyền đầu. Nàng làm ra một cái quyết định, đem ta đưa ra ngoài. Ta có thể cứu bọn hắn. Tuyết Đế điều chỉnh một hạ cảm xúc. Lãnh đạm nói, không có Vân Băng cho phép không phải có thể ra ngoài sao? Tiêu Tiêu không hiểu nói. Không, Tiêu Tiêu, có thể. Tử giới năng lực bên trong có một đầu nói. Làm ba cái tử giới sở hữu giả tập hợp một chỗ thời điểm, thì sẽ có được Tiểu Vân Băng một bộ phận quyền lợi. Trong đó có một đầu chính là chúng ta hiện ở loại tình huống này lúc. Có thể không nhìn Tiểu Vân Băng hạn chế, đem một người đưa ra ngoài. Vương Đông nói, có điều, Tiểu Vân Tuyết vẫn là đem ta đưa đi ra tốt. Sức chiến đấu của ta tương đối cao. Tuyết Đế lạnh lùng nhìn về phía Vương Đông. Người thật sự cho rằng ta là muội muội của hắn sao? Vương Đông sững sờ, có ý tứ gì? Ta là hắn nhặt về 10 vạn năm hồn thú. Hiện tại ta chỉ là trọng tu trạng thái thôi. Mà ta có một loại biện pháp có thể tại hồn đế trước kia từ bỏ trọng tu. Một lần nữa biến trở về 10 vạn năm hồn thú chiến đấu. Tuyết Đế mà nói để Vương Đông cùng Tiêu Tiêu nhất thời ngu ngơ tại chỗ đó. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đợi hai người kịp phản ứng về sau. Cùng kêu lên hỏi. Thật sao? Tuyết Đế không có trả lời lời của hai người, ngồi xếp bằng, bày mấy cái thủ thế. Ngay sau đó, khí linh màu trắng bắt đầu tự Tuyết Đế trên thân tuôn ra. Đột nhiên, chung quanh biến thành băng tuyết thế giới. Tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, Tuyết Đế khí tức trên thân bắt đầu càng ngày càng kinh khủng. Thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh. Tuyết Đế mở mắt ra, trong chốc lát, Tuyết Đế khí thế trên người tăng lên cực hạn, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông thân thể tại cái này luồng khí lạnh trực tiếp cũng bắt đầu bị đông cứng. Hô hấp của hai người càng là trì trệ, đờ đẫn nhìn lên trước mặt dường như chỉ là trưởng thành mấy tuổi người. Tuyết nữ, 10 vạn năm hồn thú, Tuyết Đế nhàn nhạt nói, cũng không có để lộ toàn bộ. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông hai người kịp phản ứng về sau. Liếc nhau một cái, biết tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Đối với Tuyết Đế mở miệng nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Tuyết Đế gật đầu, không nói thêm gì. Chợt, ba đạo tử giới đồng thời bắt đầu tản mát ra quang mang. Quang mang đan vào lẫn nhau. Sau đó, vây quanh Tuyết Đế lưu chuyển. Ngay sau đó, trong chớp mắt, Tuyết Đế biến mất tại Băng Nguyệt bên trong. Hoa Khôi,